Chúng ta trở lại với giấc mộng đêm hè đúng lúc mà thích nhân tô hô như nhộng, trừ có một cái khố đóng ở trên tay, leo lên chiếc xe đạp của nàng thục quỳ và chạy thẳng một mạch. Ở lại em yêu nhá, anh đi yêu con khác đây. Anh bây giờ trở thành ra hiệp sĩ của cô nàng mới rồi. Và chàng chạy một mạch. Đến lúc đó thì đột nhiên thục quỳ cựa mình ú ớ: anh ơi, thích nhân ơi, anh đâu rồi? Em nằm mơ thấy con rắn nó thò vào, nó khoét trong tim em một lỗ to quá, nó luồn khắp người em mà không thấy anh cứu. Và dĩ nhiên Shakespeare biết rất là hay quý vị. Một cô gái đêm hôm đó, chàng mới vừa đề nghị chuyện đó không cho, bây giờ nằm mơ tự nhiên con rắn đó nó chui vào, nó ăn tim mình, nó khoét thủng một khoen nằm tròn trong đó. Mà sao anh ngồi cười, anh nhìn em, anh không cứu em. Tuyệt vời. Cái màn mơ này của độc thoại của thục quỳ, người ta cho là chưa có Freud mà đã hơn Freud rồi. Shakespeare viết vô cùng chắc tay, vô cùng vững tay, cho thấy tâm lý nhân loại không thay đổi. Trừ ra những người nhân loại nào hay dối lòng mình thì mới không thấy những điều này. Chứ còn nhân loại từ ngày mà có tạo thiên lập địa tới bây giờ, nếu mà có nhìn thẳng vào trong ruột gan mình sẽ thấy ngay những cảnh này. Và đến đây thì nàng ngồi nhóm dậy. Ô, anh đi đâu mất rồi? Thôi chết rồi, trong rừng nửa đêm nửa hôm đâu, ai làm cái gì anh? Hay là thằng truy đực nó giết mất anh rồi? Em phải đi tìm anh mới được. Thế là nàng không còn xe đạp nữa, thất thểu mặc quần áo lại rồi chạy đi ngay. Trong khi đó, bà chúa tiên đang yên nồng giấc điệp. Ở đây tiếc thay, vì trong chương trình này là chương trình chủ yếu về Valentine, là tình yêu. Tâm lý tình yêu của cả bốn người tình nhân mà loài người phạm trần đó là cái mà Vĩnh lại phải tập trung vào. Cái mảng của bà chúa tiên này rất là hay. À xin lỗi, chính mình đã nói bà chúa tiên là sai phải không? Là mà yêu tinh ly vị đương đương này rất là hay. Cái chữ bà chúa tiên chính là hồi nhỏ mình đọc mình cũng vẫn còn nhớ trong đầu thói quen thưa quý vị, mặc dù dịch sai. Bà chúa tiên ở đây, bà ly vị đương đương ở đây gặp một thằng người rất là ngu, rất là háo danh, rất là hợm hĩnh, rất là vênh váo, thành ra là bị ma trời biến ra cái đầu lừa. Và chúng ta không có giờ để theo dõi nhiều, quý vị muốn phải xem phim này. Ở đây thì Vĩnh là chỉ tạm thời mà đáp nhanh qua để quý vị có được một tí xíu cốt truyện ở bên phía này để theo dõi cốt truyện chính mà thôi. Chúng ta phải tập trung vào trong bốn người tình nhân phàm trần. Bây giờ đến ly vị nương nương đêm hôm đó thì cái anh chàng vớ vẩn mà phàm trần kia là một anh chàng kép hát mà cải lương chi bảo, kép hát rất là mùi mẫn mà rất là xến xúa ngập ngụa. Thì đêm hôm đó vào rừng để mà tập kịch, bởi vì là vợ này là vợ cấm người khác được biết, sợ là mất bí mật của bên gánh hát của mình. Cho nên đây là một cái gánh hát nhà quê mà rất là lá cải, mà gọi là cái loại mà người Việt Nam miền Nam họ gọi là đoàn sóng giang, quý vị, sáng dông đó. Cái gánh hát để vào rừng tập đêm hôm đó, thì anh chàng này lúc mà vào trong rừng thay đồ đó, thì ma trời đi ngang thấy anh chàng này rởm dáng quá, buồn cười quá, thổi vào tai một cái thì là bên dưới cái nón biến ra một cặp tai lừa. Anh chàng này không biết gì cả, đến cái đoạn thoại tiếp tục, vừa ra dở nón lên thì hiện ra mặt biến là con lừa. Thế là cả cái gánh hát đó, tất cả anh em diễn viên rất là đang là trong lúc mà tập rượu say mê, hoảng hốt bỏ chạy. Đến anh này không hiểu gì cả, bọn mày làm gì vậy? Hù tao hả? Tao đâu có làm gì đâu mà tự nhiên đứa nào cũng nhìn tao rồi bỏ chạy là sao? Và tụi bay thấy gì? Thấy cái đầu lừa hay sao mà là sợ như vậy hả? Thế là mọi người bỏ chạy đi hết, anh chàng này đứng lại một mình. Hay mấy cái đứa này nó khùng hay sao thế này? Không sao, ông là ông không sợ. Ông là ông cứ vừa ca hát rồi ông vừa về nhà. Sáng hôm sau là ông tỉnh ngủ, ông tỉnh rượu là ông vẫn là bình thường như thường. Thế là anh chàng này oang oang mồm hát lên một bài hát dở vô kỳ hạn. Và đó đây là tự nhiên nàng ly vị đương đương tỉnh dậy. Nàng bò ra giường: ôi, người phàm đẹp trai, mỹ mạo, tuấn nhã kia, chàng ca gì mà hay thế. Khán giả cười ồ trong rạp mỗi lần diễn vỡ này, bởi vì dường lường chọn một diễn viên có giọng ca dở, cực kỳ dở, vô phương và vô duyên, không còn chỗ nào tả xiết. Thì nàng bên đó, chàng này đứng đây: ủa, bà là ai mà ngộ vậy? Nằm trên cây giống kim quá vậy? Ôi, chàng không những đẹp trai mà chàng còn duyên dáng nữa. Thế này thì em yêu chết mất. Này, anh chàng đến đây nghĩ là cái bà nhà giàu nào trông tướng sang sang nhưng mà khùng khùng, con này chắc té giếng. Cho nên là lãng lạng đã định đi về, không ngờ gặp tay đi vị nương nương. Nàng lập tức hóa phép rút dây cho nàng tưng một cái, nằm ngay lên giường của nàng. Này, đừng có tính chuyện đi về, chàng đã vào tay ta là một vưu vật muôn thuở gặp được một lần, làm gì có chuyện ta tha cho chàng về. Lên nằm đây, ta kêu mấy con tiên nữ ra hầu hạ. Nào, mạng nhện đâu, hoa đậu đâu, hạt mù tạc, hạt cải bé xíu đâu, rồi con bướm đêm đâu, bốn đứa ra đây hầu cho chàng. Ôi, chàng xinh dai thế này mà không ở lại với ta thì uổng lắm. Nhìn các em yêu tinh hầu ta đây, đủ bốn đứa rồi đấy. Có muốn nó quạt đàn múa hát không thì bảo, rồi một tí nữa hai đứa mình vào động phòng hoa chúc, nghe chưa? Ôi, ta càng nhìn chàng càng say đắm. nãy giờ chàng có cái tiếng gì mà chàng kêu giống như tiếng lừa kêu, mà nó thanh, mà nó nhẹ, mà nó đẹp hơn tất cả mọi âm nhạc trong cuộc đời này. Ôi nhìn chàng ta thấy là toát lên bao nhiêu là thi vị. Ta chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như yêu chàng. Lúc bây giờ thì chồng của Ly Vị Nương Nương là Võng Lưỡng nằm bên kia, tự nhiên nghe hơi tưng tức, nghe hơi lạ lạ, mà nghe hơi tò mò, không biết vợ mình giờ này gặp được đứa nào rồi, mà nó kinh tởm lắm không, mà không muốn qua đó nhìn, đang nằm nhà để đợi tin của bên phía ma trời đưa về. Ma trời đưa về, ha ha ha, chủ nhân ơi, bà chủ con vừa dính phải một cái thằng kia, con đi ngang con cắm cho nó cái đầu lừa, con không có định làm chuyện đó, không ngờ nó đi láng tráng thế nào, nó đi ngang chỗ bà ấy bây giờ cho lên động phòng rồi, một tí nữa là sẽ có khai giảng và bế mạc cái khóa dạy, một khóa yêu đương kiểu yêu tinh cho cái thằng người phàm trần thô lỗ vô duyên kép hát dồm dáng đó. Thế là đức ông Ly Vị, đức ông Võng Lưỡng nghe vậy thì thấy rất là thú vị, rồi mới hỏi con cái chuyện kia đã làm chưa. Hai người cười với nhau, và đến lúc đó thì đột nhiên có hai người xuất hiện. Thế đức ông Ly Vị hỏi là mày làm cái chuyện phàm trần giúp cho tao chưa, cái thằng đó đó, thằng này này, tao nhờ mày đi sắt mật hoa vào mắt cái thằng này này, mày đã làm chưa. Đó, đúng bây giờ xuất hiện, tôi thấy đây là anh chàng Truy Lực đi với nàng Thục Quỳ. Chúng ta nhớ rồi đó, Truy Lực thì chạy trốn Triết Quế hồi nãy, thục mạng, bây giờ đụng Thục Quỳ. Thục Quỳ mới vừa thức dậy thấy thích nhân không có đó, nàng mới đi tìm khắp nơi. Gặp đây thì nàng chửi tưng bừng là anh đó nha, tôi biết anh rồi, anh là trong đêm anh tới anh giết người yêu tôi phải không, hay anh đuổi anh đi phải không. Tôi nói thật với anh đó hả, anh mà sống như vậy tôi không bao giờ tôi yêu anh được đâu. Anh khai báo thật đi, anh làm gì người yêu tôi rồi. Thế là đức ông mới hỏi, này, cái thằng này là thằng tao sai mày sát hồi nãy đúng không? Thế là bên phía ma trời bảo gãy đầu, con nhỏ này thì đúng, mà thằng này thì khóc. Xong rồi ma trời tỉnh bơ nói là đức ông nhìn lộn rồi. Ma trời đang gãi môi thì đột nhiên ma trời nhớ lại, thôi chết rồi, cái kiểu này đức ông có lầm đâu. Vậy là ông nói, mà ông nói kiểu đó thì ông nói lơ mơ mình đi sắp lộn rồi. Cái này lát nữa thế nào ông cũng đánh chửi mình, lỗi tại mình rồi. Đức ông thì giận lắm, mà vẫn còn nghiêng đầu nhìn xem câu chuyện ra sao. Và đức ông nhìn, cái tội của mày to lắm biết chưa. Ma trời nói, trời ơi, đâu phải tội tại con đâu. Đức ông giận vậy thì đúng rồi. Và chúng ta theo dõi tiếp tục, trong khi đó Võng Lưỡng và ma trời nằm trên đó. Thì ở đây Thích Nhân mới nói, không, anh không làm gì thằng đó hết. Dĩ nhiên là nó có ở đây là anh giết nó ngay, nhưng mà anh chưa hề gặp nó, anh chưa hề làm gì hết. Thục Quỳ bèn bảo, thế là Thích Nhân còn sống phải không, anh không làm gì em phải không, anh thề với em đi. Truy Lực bảo, nếu mà anh thề là anh không làm gì nó hết mà nó còn sống nguyên lành thì em cho anh cái gì nào. Thục Quỳ tức quá cho một cái tát xiết và vĩnh viễn tụi cấm anh nhìn lại mặt tôi, đồ sàm sỡ. Thế là nàng bỏ đi. Và ở đây Truy Lực còn lại một mình, chàng đã bị quá chán trường Triết Quế theo đuổi nãy giờ, mệt rồi. Bây giờ đụng người mình yêu là quá dữ mà quá trần tinh gấu ngựa như vậy nữa, chàng đâm nản. Bây giờ chính ra chúng ta thấy là Truy Lực đến cái lúc cũng giống như Thích Nhân hồi nãy, bắt đầu ngại Thục Quỳ rồi. Đến đây thì người ta làm quá nhiều vì tình yêu rồi, chạy vào rừng nãy giờ bị con điên rượt theo, gặp nàng mà nàng như vậy nữa, chàng chán đời quá. Tự nhiên chàng rã rợi chân tay và chàng lao ra nằm xuống ngủ. Trong khi đó thì Võng Lưỡng nhìn lại ma trời, trời ơi cái tội của mày, tại sao mày làm như vậy, bây giờ người ta khác nhau hết rồi thấy chưa. Đúng lúc đó thì ma trời đành mới nói là lỗi đâu có tại con đâu, còn gì mà không tại mày nữa. Mày lập tức đi tìm hai người kia tới đây cho tao, trong rừng hôm nay chắc không nhiều người đâu. Mày đi tìm một cặp khác, có một thằng khác, có một con khác, đưa hai đứa nó tới đây. Thằng này là cái thằng mà tao muốn, nó yêu cái con nhỏ kia mà mày nhìn lộn cặp rồi, bây giờ ra người ta đánh nhau chửi nhau rồi kìa. Đi cứu nhân độ thế một tí đi chứ, làm ăn cho đàng hoàng một tí đi chứ, nghe chưa. Còn ta thì ta đi qua ta xem vợ ta đang làm gì, nhà ngươi liệu đấy. Trong khi đó thì Truy Lực đang nằm ngủ say ở trong rừng. Và đám tân hôn của bà Ly Vị Nương Nương vẫn đang tiếp diễn với anh chàng đầu lừa. Đến đây thì anh chàng đầu lừa còn ngại ngần chưa dám sờ tay vào ngực thì nàng đã cầm lấy tay của chàng mà để ngay vào ngực của chính mình. Rồi hai người hôn nhau đắm đuối. Và ở đây là Shakespeare có một màn vui là chúng ta biết ngoài đời thường thường là đàn ông á, thì rượt đàn bà và đàn bà lúc nào cũng giữ trinh tiết. Ở đây thì cho một cái bà giàu mà đẹp mà sang cực kỳ mà lại lên một cơn điên loạn níu một cái thằng cha căng chú kiết mà tướng nó giống như thể là đi làm vườn mà là cắt cỏ ở nhà mình mà lại lôi lên giường mà làm cho bằng được trong khi chồng vợ đang cãi nhau. Đây là một màn mà dĩ nhiên là châm biếm rất là nhiều cái thói tục ở loài người, mà đây là một trong những điển hình lớn nhất của vở kịch này. Nó suy nghĩ rất nhiều vấn đề về tình yêu. Cái hình tượng của bà chúa Ly Vị Nương Nương đi với một thằng người đầu lừa là một hình tượng văn học thành công khủng khiếp. Từ xưa tới nay tất cả các nhà họa sĩ và tất cả các nhà dựng kịch đều say sưa với hình tượng này. Thưa quý vị, là một trong những thành tựu cao nhất của Shakespeare. Và chúng ta thấy đến đây thì bà bắt đầu đi động phòng với lại anh chàng đầu lừa rồi đây. Trong khi đó thì Đức ông võng lưỡng vẫn tỉnh bơ. Đức ông tìm cách giải cái vấn đề cho cái cặp tình nhân kia. Chúng ta sẽ trở lại sau phần giải lao thưa quý vị.